Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2181, miệng mở quang. Cốt khoa rất nhiều giải phẫu và tham gia giải phẫu như nhau. Đều phải ở X quang hạ tiến hành làm việc. Hình C cánh tay X tuyến nhìn thấu xác định vị trí L2 thân đốt đạt tới đôi bên truy cung cây vị trí. Trợ thủ bắt đầu tiêu độc, trải đưa vô khuẩn giải phẫu 1, vị trí định không thành vấn đề. Trước phẫu thuật, Điền giáo sư liền cùng trợ thủ giảng giải một lần giải phẫu toàn quá trình. Lên đài tay, Điền giáo sư dùng 1% lợi hơn thẻ bởi vì gây tê cục bộ sau đó. Ở người bệnh thứ hai, xương sống thắt lưng ký hiệu điểm tất cả cắt ra cỡ 0.5 cm. Ở nhìn thấu dưới sự dẫn đường, chọn lựa hai bên đâm, dùng mang tâm xuyên thứ châm tại L2 đôi bên truy cung cây bên ngoài lên duyên vị trí. Nghiêng cỡ 10 độ vào kim, làm việc thành thạo, loại này khó khăn giải phẫu đối với Điền giáo sư cấp bậc này người phẫu thuật mà nói. Cơ hồ không khó khăn gì, hình C cánh tay X tuyến nhìn thấu xuống châm nhọn tiến vào truy cung cây sau đó. Rút ra kim tâm bỏ vào đạo kim. Đem đạo kim cắm vào tới thân đốt trước 1/3 chỗ. Trừ bỏ xuyên thứ châm, cắm vào công tác ống đậy, tay chui tới thân đốt 1/2 chỗ sau đó. Rút ra tay chui đạt tới đạo kim, kinh công tác ống đậy đưa nhập bành trướng cầu nang, nhìn thấu gặp bành trướng cầu nang vị trí hài lòng, dùng bành trướng cầu nang từng bước tạo ra sau đó. Hình C cánh tay X tuyến nhìn thấu gặp thân đốt cao độ khôi phục đến gần bình thường cao độ. Điền giáo sư lấy ra cầu nang, trợ thủ đã phân phối tốt cốt xi măng. 1 phút 30 giây sau bắt đầu ở hình C cánh tay nhìn thấu hạ kinh công tác ống đậy chậm chạp rót vào. Cốt xi măng, giải phẫu làm tới nơi này sắp kết thúc. Điền giáo sư một bên chích cốt xi măng. Một bên chuyên tâm dồn trí nhìn cốt xi măng hình ảnh. Nơi này làm việc nhất định phải tỉ mỉ, phải cẩn thận. Điền giáo sư một bên đánh cốt xi măng, vừa cùng trợ thủ giảng giải. Đánh cốt xi măng, lớn nhất cũng phát chứng là cái gì? Điền giáo sư hỏi, cốt xi măng thấm lậu. Trợ thủ trả lời, Điền giáo sư người này thuộc về cái loại đó tương đối học thuật loại hình. Giang hồ khí không nặng, xem thị người miền Nam, đối với tới thủ hạ hắn học bổ túc bác sĩ, Điền giáo sư mỗi lần giải phẫu cũng sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Là một tên học bổ túc bác sĩ mới bắt đầu rất không quen. Nhưng tổng không thể ở trên bàn mổ bị Điền giáo sư dùng đơn giản một chút vấn đề hỏi á khẩu không? Trả lời được đi, chuẩn bị bài, học thuộc lòng. Học bổ túc bác sĩ mặc dù khổ cực, nhưng trình độ tiến bộ rất nhanh. Không xác thực thiết, Điền giáo sư một bên chậm rãi đẩy tập trung cốt xi măng. Một bên giảng dài, nghiêm trọng nhất cũng phát chứng là phổi động mạch xuyên tắc. Cốt xi măng thấm lậu là rất thường gặp, bởi vì người bệnh có cốt chất làm xốp, cho nên 73 người bệnh thấm lậu sau không có bất kỳ phản ứng. Điền giáo sư không có tiếp tục giải thích, bởi vì người bệnh là gây tê cục bộ. Đây nếu là nói quá nghiêm trọng, đưa đến người bệnh khẩn trương tạo thành đứng tim mà nói. Đó là thuộc về không có sao cho mình gây chuyện. Chỉ cần cẩn thận, chích châm mũi châm không nên đụng đến giao thông cây động tĩnh mạch là được rồi. Điền giáo sư đẩy tiền cuộc 2 ml cốt xi măng. Vậy dưới tình huống. Đây là một loại nguy hiểm rất nhỏ giải phẫu. Hạ một máy ngươi muốn tự mình động thủ làm việc. Ta ở một bên cho ngươi làm trợ thủ. Người bệnh nghe Điền giáo sư như thế nói. Trong lòng vui mừng, mình vận khí tựa hồ không tệ. Đuổi Điền giáo sư tự mình động thủ. Làm rót vào cốt xi măng cỡ 25 ml lúc. Điền giáo sư ngẩn ra. Nhìn thấu gặp thân đốt duyên phận kiếp trước phía bên phải truy bàng xuất hiện gần đây lên dọc theo. Điều trạng, cốt xi măng X tuyến lộ vẻ ảnh thuốc, ảnh. Hình ảnh hình như là côn trùng nhỏ như nhau. không ngừng leo. Ách, Điền giáo sư rất im lặng, nói thấm lậu liền thấm lậu, mình cái này miệng khai quá quang. Không có sao, không có sao, Điền giáo sư trong lòng an ủi mình. Tài liệu lịch sử đưa tin cốt xi măng tĩnh mạch thấm lậu phát sinh trước tiên cỡ chiếm cốt xi măng thấm lậu 24%, bởi vì tĩnh mạch thấm lậu đưa đến phổi xuyên tắc phát sinh trước tiên 46% đến 68%. Trong đó đa số là số ít phổi xuyên tắc, không rõ ràng lâm sàng triệu chứng biểu hiện. Ước chừng 0,4% tương đương 0,9% phổi xuyên tắc người bệnh sẽ phát sinh lâm sàng triệu chứng. Loại này xác suất nhỏ như liền cơ hồ không cần lo lắng trình độ lâm sàng làm việc bên trong. Điền giáo sư cũng đã gặp qua đánh cốt xi măng cũng phát phổi xuyên tắc tình huống. Người bệnh lớn hơn cũng nằm một hồi sẽ khỏe. Vậy không đặc thù gì cũng phát chứng. Sau khi giải phẫu không có quá nhiều xử lý, cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn trong lòng cho an ủi mình, cho mình cổ động không có chuyện gì. Không có chuyện gì, thông qua liên tục hình xê cánh tay động tĩnh nhìn thấu quan sát được nên lộ vẻ ảnh thuốc ảnh vị trí. Không ngừng biến hóa, kinh bên phải buồng tim, bên phải buồng tim, cuối cùng dừng lại tới phổi bên phải bên trong. Điền giáo sư đã dừng lại làm việc, hắn không giúp nhìn cốt xi măng tiến vào phổi bên phải. Tay cũng đã tê dần, thật đặc biệt, làm sao liền gặp phải phổi xuyên tắc liền đây. Gần đây nóng nảy ôn hòa Điền giáo sư trong lòng mắng liền một câu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện người bệnh không lâm sàng triệu chứng. Làm giải phẫu, ai cũng không cách nào tránh khỏi cũng phát chứng xuất hiện. Cho dù cẩn thận như thế nào đi nữa, chuẩn bị trước phẫu thuật làm lại như thế nào đầy đủ, cũng không thể tránh được. Không xảy ra chuyện là giải phẫu làm được thiếu. Đây là chữa bệnh giới hạn nhất nhận thức chung. Chỉ cần giải phẫu làm được số lượng nhất định phải đối mặt nhiều loại cũng phát chứng. Nói thí dụ như hôm nay phổi xuyên tắc, không hề thoải mái sao? Điền giáo sư xem cốt xi măng đến phổi bên phải, hỏi nhỏ, không có, người bệnh trả lời, đều thật tốt, Điền giáo sư ngài làm thật tốt, một chút đều không cảm thấy đau. Điền giáo sư trong lòng than thở, mình làm được chứ, giải phẫu làm hẳn là không tệ, nhưng mà xuất hiện cũng phát chứng, mình tại sao có thể mặt dày nói mình làm thật tốt. Người bệnh hình ảnh lên tỏ rõ cốt xi măng tiến vào phổi bên phải, nhưng lâm sàng cũng không phổi xuyên tắc triệu chứng biểu hiện. Điền giáo sư cân nhắc là cốt xi măng từ thân đốt tràn ra, tiến vào truy cạnh tĩnh mạch, lui về phía sau đi tới buồng phổi đưa tới phổi nhỏ động mạch phát thêm tính xuyên tắc. Kết thúc giải phẫu đi, nếu là nhắm mắt làm tiếp, không có chuyện gì cũng thay đổi thành có chuyện gì. Hắn lập tức dừng lại cốt xi măng chích, khâu lại vết cắt. Sau khi làm xong, Điền giáo sư thân tay vịn người bệnh nằm ngang, rất sợ trợ thủ làm việc sai lầm, đưa đến người bệnh gãy xương tăng thêm hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Bất ngờ đã quá nhiều, có thể ít một chút liền ít một chút. Người bệnh đổi nằm sấp là nằm ngang, dành cho hút dưỡng khí tâm điện theo dõi. Khai thông tĩnh mạch lối đi, đối với không triệu chứng tính cốt xi măng phổi xuyên tắc người bệnh. Trong ngoài nước thượng không công nhận phương án trị liệu, trước mắt nghiêng về không phòng ngừa tính sử dụng vác ngưng dược vật. Ước chừng mật thiết theo thăm xem xét bệnh tình biến hóa. Mặc dù giải phẫu thất bại, nhưng chỉ cần người bệnh không có sao, lại không thể có vấn đề lớn. Điền giáo sư trong lòng có chút thấp thỏm. Nghiêm mật xem xét người bệnh tình huống, đang nghiêm mật xem xét bệnh tình đồng thời, hắn khẩn cấp mời hô hấp nội khoa, ngoại khoa tim ngực cùng tương quan phòng ban nhập phòng giải phẫu cùng xem bệnh. Xem xét một sau đó, người bệnh không xuất hiện khó chịu triệu chứng, hô hấp nội khoa và ngoại khoa tim ngực vậy không đề nghị làm quá nhiều xử trí. Xem xét bệnh tình biến hóa. Nếu là có thay đổi liền lại nói xong rồi. Trong giải phẫu, người bệnh phát sinh phổi xuyên tắc, sau đó người bệnh một mực không xuất hiện khó thở, hô hấp dồn dập, hô hấp tần số tăng mau cùng bên trong phổi chất khí trao đổi chướng ngại biểu hiện. Điền giáo sư cảm giác được mình coi như là may mắn. Tối thiểu người bệnh không có chuyện gì, chỉ là giải phẫu thất bại. Trở về còn muốn và thân nhân làm rất giải thích thêm công tác. Tranh thủ thân nhân người bệnh hiểu, dù sao cũng đừng làm rộn xảy ra cái gì bác sĩ bệnh nhân tranh chấp đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.